Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, thoải mái sao thành tài sao? Phạm Lý bóp giọng nói, triều đại gia tử đệ cao giọng quái kêu lên, ai ai, đại ly thế nhưng là tiên thiên bốn tầng ai? Các ngươi không biết, Lý Khánh nhếch miệng, đôi tay làm đại loa trạng, khẳng định không biết giải. Xem bọn họ đối đại ly chanh chua vô sỉ đến bộ dáng ai u cũng. Kia trong lòng không phải muốn đổ máu. 3 tháng, tiên thiên 4 tầng lạc. Đại kỳ tính cái giám a. Ăn như vậy nhiều bảo vật cũng mới tiên thiên 4 tầng. Lý Khánh buông tay, nghiêm trang nói. Khẳng định đến giải, phỏng chừng đã rong huyết hai người vốn chính là cố ý. Lại là tăng lớn âm lượng. Giữa sân tự nhiên đều nghe được. Nghẹn cười, khuôn mặt vặn vẹo bất tận này số. Có chút người thậm chí cảm thấy trong lòng vui sướng. Làm ngươi đại gia nghiêu bức. Làm ngươi đại kỳ trang bức. Hiện tại biết xấu mặt đi. Ngẫm lại phía trước đại kỳ cùng đại gia người chèn ép đại ly kia bộ dáng. Ha ha, thật sự cùng vai hề vô dị. Phạm gia người, Lý gia người, Phó gia người, đều là mặt lộ vẻ trào phúng chi sắc. Mà Phạm gia càng là ám sảng. Phạm Thành Triều Phạm Lý giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử, làm tốt lắm. Nhưng mà, Lý Sảng lại là trầm giọng gầm lên Lý Khánh. Lý Khánh, câm miệng tương đương. Lý Khánh sửng sốt, xoay người nhìn Lý Sảng liếc mắt một cái. Bĩu môi, trong lòng buồn bực ta chèn ép đại gia. Người không phải hẳn là cao hứng sao? Trên đài, đại kỳ đầu tiên là kinh hoàng. Khó có thể tin. Tiếp theo là mãnh liệt mà đến khó chịu. Đại ly thế nhưng có thể tu luyện. Không, hắn như cũ có thể đem đại ly biến thành phế vật. Như vậy càng tốt, làm nàng rơi thảm hại hơn. Tiên thiên 4 tầng, xem ra ngươi vận khí không tồi. Được đến đan dược bảo vật. Bất quá, người như cũ sẽ bại. Xoát, đại kỳ trên người mạn khởi xanh trắng vầng sáng. Đột nhiên, chân khí nồng đậm gấp 3 nhiều. Leng keng, phanh, cắt sát, cái bàn vỡ vụn, chén trà vỡ vụn, té ngã ghế dựa người. Chỗ nào cũng có, tiên thiên 5 tầng, đại bác không lộ ra tươi cười. Kỳ nhi thế nhưng đã tới tiên thiên 5 tầng. Hắn mới 14 tuổi, như thế thiên tư. Không nói lạc tinh thành, chính là đặt ở phụ cận mấy cái thành trí. Cũng là thượng lưu, đại gia có hy vọng. Đại gia người hô to, ngọa tào. Chưa thấy qua bất công thành như vậy đến. Trên đài đến đường minh chờ đường ra người thấp giọng tức giận mắng. Tức khắc cảm thấy này đại gia người heo chó không bằng. Mà Úc Thanh chán ghét đến nhìn đại gia người liếc mắt một cái. Sống ở như vậy đến gia tộc. Nào biết đại ly là như thế nào thống khổ sinh trưởng. Hơn nữa, trước kia vẫn là phế vật chi thân, khó trách. Người đối mạng người lương bạc đến tư, đi tìm chết đi. Tiên thiên 5 tầng tu vi. Há là tiên thiên 4 tầng có thể so đến. Đại kỳ tin tưởng tràn đầy. Trường kiếm kiếm khí sắc bén gần như gấp 10 lần. Nhưng mà, kia kiếm khí ở vọt tới đại ly trước người gặp thời chờ. Đại ly khinh phiêu phiêu đến đi xuống một phách. Bang! Kiếm khí áy náy tán loạn. Oanh! Hướng 4 phía phúc tán mà ra. Hình thành một cổ 10 mét khoan phong kính. Chiều lôi đài 2 sườn tiêu bắn mà ra. Mục tiêu xông thẳng đại gia người. Phụt, phụt, trốn chi không kịp đến đại vân bảo đám người một đám trúng chiêu. Hộc máu không thôi, đặc biệt là đại vân bảo. Vết thương cũ thêm tân thương. Ngã trên mặt đất đó là khởi không tới. Mà là cuộn tròn thống khổ kêu thảm giữa sân. Đại kỳ 2 chân có chút hư nhuyễn. Ngơ ngác chờ đại ly, ngươi. Người thế nhưng cũng là tiên thiên 5 tầng, đại ly khẽ vuốt hữu trưởng. Trắng nõn như ngọc, mềm mại không có xương. Nơi nào như là chắn quá nhất kiếm đến bộ dáng. Khóe miệng một câu, khẽ cười nói. Nguyên bản ta rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Hiện giờ vừa thấy, đốn hạ. Đại ly tươi cười trôi nổi. Ngữ khí lương bạc một ít. Cũng bất quá như thế. Cũng bất quá như thế. Kiêu ngạo như đại kỳ. Thế nhưng bị đại gia tầng chót nhất, nhất bị người phỉ nhổ đến đại ly như vậy trào phúng. A, người đừng đắc ý, ta muốn giết ngươi, Đại Kỳ khuôn mặt xoát đến dữ tợn, hung tàn lệ khí chảy rộng, giơ lên trường kiếm liền chiều Đại Ly sát đi, như là một con bị ác quỷ bám vào người kẻ điên. Mà cái này khuôn mặt, giấu ở Đại Ly nơi sâu thẳm trong ký ức, đó là năm đó Đại Kỳ thân thủ bóp chết bên người nha hoàn gương mặt. Chỉ là khuôn mặt trưởng thành một ít mà thôi, Đại Linh nhớ tới năm đó cái kia tiểu nha hoàn hai mắt trắng dã, miệng phun nước miếng cảnh tượng đó là sợ hãi không thôi. Đó là khinh phiêu phiêu phun ra một câu. Như vậy tâm trí biến thái hạng người, cũng bị làm như đại gia tương lai. Làm những cái đó trưởng lão càng thêm sắc mặt khó coi. Trong lòng chua xót tức giận không thôi, phanh. Đại Kỳ bị thân thể tàn ảnh lực đến hắn trước người đến Đại Ly hung hăng một đá bụng. Đại Ly tuy rằng hiện tại chưa chuyển biến huyết tộc chi thân, nhưng là sức lực cũng là cực kỳ dọa người. Một đá chân, 1 cm hậu đến thép tấm đều có thể xuyên thủng. Mà Đại Kỳ bị Đại Ly một đá, bụng đau nhức, bang, áy náy bay ra. Mà Đại Ly tàn ảnh chợt lóe, thế nhưng hoàn toàn toàn đuổi kịp. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp 3 lần chân đá, Đại Kỳ thân thể nổi tại giữa không trung, liền chưa rơi xuống đất, bất quá mấy cái hô hấp, liền đã cốt cách huyết nhục dịch vị, máu tươi phun tung tóe ở trên lôi đài. Này biến hóa quá nhanh, mọi người cũng chưa tới kịp phản ứng, chỉ nghe được cuối cùng phanh đến nặng nề một tiếng, Đại Kỳ liền ghé vào trên mặt đất, mà Đại Ly đứng ở hắn bên người, quần áo hoàn chỉnh. Ngọc diện môi đỏ, giống như thần tiên công tử, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Đại Ly hơi hơi cúi xuống thân mình. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất giống như chết cẩu giống nhau Đại Kỳ. Chậm rãi nói, đều nói cái gọi là thiên tài, là yêu cầu mài dũa mới có thể thành tài. Như vậy hiện tại, người thoải mái sao? Thành tài sao? Như thế ôn hòa mà mát lạnh đến ngữ khí, phảng phất quan tâm đến dạy dỗ. Làm mọi người trong lòng dâng lên lạnh lẽo. Nhìn nhìn lại trên người máu tươi đầm đìa Đại Kỳ, đột nhiên phát giác Đại Ly tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng chưa đem Đại Kỳ để vào mắt. Đại Ly, đủ rồi. Đại bác không trầm giọng gầm lên. Ngọc phu nhân trong mắt thật sâu đến oán độc chợt lóe mà qua. Bất quá hiện tại cần thiết làm đại gia người đều thù hận Đại Ly, liền thực mau hóa thành doanh doanh xuân thủy. Khụt khịt đến, ta tự biết thân phận thấp hèn, nhập không được A Ly thiếu ra mắt, nhưng là A Kỳ hắn chính là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối hắn. Phu quân, nói xong, nhu nhu bổ nhào vào đại bác không ngực, ngầm khẽ thấp khóc, người bên cạnh vội vàng nói. Phu nhân, đừng nóng giận, Đại Ly thiếu ra không hiểu chuyện, lại không như thế nào chịu đựng quá dạy dỗ, tự nhiên nói chuyện quá mức chút. Lão gia sẽ dạy dỗ hảo nàng, còn chưa nói xong, Đại Ly ngẩng đầu. Đứng lên, chính diện đối mặt trên khán đài đến đại bác không đám người. Mày kiếm vèo đến một ninh, trong mắt lạnh lẽo ngưng tụ. Túc sát băng hàn hơi thở đột nhiên tản ra tới. Ánh mắt đảo qua, mọi người sách kinh hãi. Chính là những cái đó luyện khí cao thủ đều sắc mặt biến đổi, này cổ khí thế. Hảo cường đại đến quyết đoán. Hình như là một cái vương giả nhìn xuống bụi bặm. Diệp Tử Thanh càng thêm kinh ngạc nhìn Đại Ly. Cái này Đại Ly, như thế nào giống như sương mù giống nhau. Một tầng tầng cũng không có thể nhìn thấu, Đại Ly lại là lười nhác nói. Phu nhân, đây là ngươi có thể xưng hô. Đại gia gia chủ, cưới 2 cái thê tử. Ngươi quản gia pháp đặt chỗ nào? Đường đường đại gia, chính là như vậy không quy củ. Làm trò gia tộc cùng các trưởng lão mặt đều dám như thế. Trong lén lút, chẳng lẽ là nói được càng kỳ quái hơn. Để cho người khác thấy thế nào các ngươi đại gia. Thanh âm bằng phẳng, nếu sâu kín nước gợn. Lại là tê mỏi đau đớn bọn họ thần kinh. Còn chưa phản ứng lại đây. Đại Ly đó là nhìn về phía đại bác không? Câu môi cười, chẳng lẽ là muốn cho bọn họ bôi nhọ đường đường đại gia gia chủ trầm mê sắc đẹp. Tổn hại gia pháp, không màng vợ cả uy nghiêm, sủng tín một cái tiểu thiếp. Ngọc phu nhân sắc mặt đại biến, lại là bỗng nhiên đứng dậy, giận kêu lên, Đại Ly, ngươi cái này tiểu tạp chủng, ngươi có gì tư cách đứng ở chỗ này? Mẫu thân ngươi cái kia tiện nhân, nghiệt tử. Ngươi câm miệng. Đại bác không sắc mặt âm trầm. Dận nhiên đứng dậy. Có cái gì không thể nói. Đại ly căn bản là không phải ngươi đến hài tử. Ngươi cùng Diệp Nhiễm Thu liền đêm động phòng hoa chúc cũng chưa ở bên nhau. Nơi nào tới hài tử. Nàng là nam nhân khác đến nghiệt chủng. Ồ lên đại sóng. Lãng khởi. Lạc Tinh Thành người thật cảm thấy hôm nay tới giá trị. Ni ma, đây là vừa nhấc vô cùng cầu huyết ra khúc chiết tuồng a. Mà đại bác không chính quy phu nhân, Diệp Nhiễm Thu, chưa bao giờ xuất hiện ở Lạc Tinh Thành mọi người trước mắt. Cũng chỉ biết là cực kỳ mỹ lệ. Tài văn chương bức người đến tiểu thư khuê các, vốn đang buồn bực như thế nào đại bác không còn khác kết tân hoan. Nguyên lai là chưa bao giờ ở bên nhau. Phạm Vũ đám người kinh ngạc không thôi. Nhìn về phía đại bác không ánh mắt cũng rất là quái dị. Diệp Nhiễm Thu bọn họ gặp qua một mặt. Năm đó đại hôn thời điểm. Chỉ là kia một mặt. Liền gọi bọn hắn vĩnh sinh khó quên. Lúc ấy cũng cực kỳ ghen ghét đại bác không. Càng là buồn bực vì sao Diệp Nhiễm Thu sẽ gả cho cũng không xuất sắc đại bác không. Không thành tưởng. Hai người hôn nhân có trời đất khác. Rốt cuộc Diệp Nhiễm Thu hôn sau liền chưa bao giờ cùng đại bác không cùng ở, khó trách. Đại, Linh bừng tỉnh, khó trách nàng cảm thấy Diệp Nhiễm Thu cùng đại bác không hai người chi gian xa cách đến đáng sợ. Căn bản không giống như là phu thê, mà đại bác không từ nhỏ đối đại ly thái độ. Cũng làm mẫn cảm đến nàng vẫn luôn cảm thấy biệt nữ, nguyên lai là bởi vì cái này. Ha ha, ha ha, đại ly. Ta liền nói ngươi không xứng vì đại gia con cháu. Ngươi chỉ là một cái nghiệt chủng. Một cái tạp chủng mà thôi. Ta mới là đại gia chân chính đến dòng chính thiếu gia. Đại kỳ phun ra trong miệng một búng máu. Nhếch miệng cười dữ tợn. Nhưng mà. Đại ly lại là cười. Nhìn trên mặt đất đại kỳ liếc mắt một cái. Ý cười gia tăng. Thương ta một cây lông tóc. Ta chiều ngươi 10 căn gân cốt. Đại kỳ. Các ngươi này một nhà hại ta bao nhiêu lần, ta đều nhớ không rõ. Như thế đại ân, nàng như thế nào sẽ không gấp 10 lần còn chi? Đại bác không biểu tình rất là âm trầm, lại tức giận, nhìn về phía đại ly ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Trầm giọng nói, A Ly, ta cùng mẫu thân ngươi thật là bởi vì một ít nguyên do hiệp nghị hôn phối. Chỉ là, ta cũng đem ngươi trở thành ta phải thân sinh hài tử. Nhưng là đại gia thiếu chủ chi vị, cần thiết còn chưa nói xong, đại ly liền đánh gãy hắn, đạm mạc nói, cái này ta sớm đoán đã biết, không cần các ngươi lại lần nữa nhắc nhở cái gì. Mọi người kinh ngạc, mẫu thân hàng năm nhắc nhở ta không cần biểu hiện đến quá mức ưu tú, không cần mơ ước đại gia cái gì địa vị sản nghiệp. Trên thực tế, các ngươi đại gia ta cũng đích xác chướng mắt, nhiều năm như vậy. Sản nghiệp tăng giá trị tài sản không tiến phản lui năm thành. Nhân viên bên trong công tác hiệu suất thấp hèn. Cao tầng nhân viên một đám giống như bao cỏ. Ngực vô hai điểm mặc. Còn tưởng tranh quyền đoạt thế. Sinh hạ mấy cái hài tử. Liền hai mắt đỏ lên. Hận không thể những người khác hài tử toàn bộ chết sạch đại gia người sắc mặt khó coi. Lạc Tinh Thành nội người hết chỗ nói rồi. Này hình dung thật đúng là. Đủ chanh chua. Nhưng là thực chuẩn xác. Đại Linh lắc đầu, Đại Dương biểu tình tối nghĩa. Thế nhưng đều bị nhìn ra tới. Đại Ly năng lực chẳng sợ Đại Ly không phải chân chính đại gia huyết mạch. Nhưng là chỉ cần tâm hướng về đại gia. Chưa chắc không thể là đại gia người. Đáng tiếc, bọn họ ngay từ đầu làm được quá cây e sắc em.ps. Ai ai, đặt mua thấp đến cực kỳ đáng sợ. Bất quá vẫn là cảm ơn đặt mua đại đại nhóm cổ động. Cũng cảm ơn đổi mới phiếu. Bất quá trước mắt thời gian thật sự thực khẩn. Xin lỗi Nga ta sẽ không nhụt chí đến. Tiếp tục viết xuống đi thôi. A, đại gia đại bỉ cao thủy triều vừa mới bắt đầu. Bất quá ta quên sách mới cũng có vé thắng bảng. Vốn dĩ cảm thấy tranh bất quá những cái đó lão thư. Nếu là sách mới, như vậy, liền cầu đại gia cấp một chương phấn hồng đi. Hết chương.